Công chúa siêu quẩy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 9, 2, giới thiệu nhân vật mới. Góc truyện audio.com. Một Nguyễn Hàn Nhật Nam, 16 tuổi, anh hai nó. Già thế, giống nó với anh ba. Tên nước ngoài Henry, vừa từ Pháp trở về. Ngoại hình tóc màu hung đỏ, mắt màu vàng mà chỉ có cháu trai của gia tộc Nguyễn Ngọc mới có. Body 6 múi, chiều cao 1m8, IQ 300, tính cách không lạnh lùng như John nhưng rất nghiêm khắc với tụi nó. Nói vậy thôi chứ thương versus binh tụi nó lắm, nhưng ai dám chọc đến nó thì chuẩn bị tinh thần. Hình của Henry, 2, Trần Nguyễn Gia Hân, 16 tuổi, chị Mia, bạn gái anh nó. Già thế, giống Mia. Tên nước ngoài Sarah, ngoại hình tóc màu trắng bồng bềnh, mắt màu hồng giống Mia. Chiều cao, 1m75, IQ, 295, 300, tính cách hiền lành nhưng ai chọc giận là biết, rất thương tụi nó. Hình của Sarah, 3, Phan Quỳnh Như, 16 tuổi, già thế con tập đoàn họ Phan lớn nhất Việt Nam. Là hot girl trường ca quận đẹp nhờ son phấn, thích hắn nên rất ghét nó. Ngoại hình, 3 vòng cô chuẩn, chiều cao 1m65. IQ chưa tới 3 số nhưng âm mưu thì nhiều, tính cách đanh đá chảnh, khinh thường người khác. 4. Đỗ Khánh Vi, 16 tuổi, bạn Như, già thế con gái tập đoàn họ Đỗ lớn thứ 2 Việt Nam. Là hot girl trường ca quy, giống như bạn đẹp nhờ son phấn. Thích run, ngoại hình, 3 vòng cô chuẩn, chiều cao 1m65, IQ chưa tới 3 số, tính cách giống bạn mình. 5. Trần Thái Hà, 16 tuổi, bạn Như và Vi, già thế thiên kim nhà họ Trần. Là hot girl trường ca quận giống như hai đứa bạn đẹp nhờ son phấn. Thích John, ngoại hình, như hai đứa kia, tính cách giống hai đứa kia. 6. Nguyễn Hàn Nhật Khánh, 15 tuổi, em họ nó. Già thế, là thiếu gia của tập đoàn đứng thứ 7 TG. Là người quản lý các quán bar của tụi nó ở Việt Nam. Tên nước ngoài là Ken, ngoại hình, có mái tóc màu vàng hơi rối thể hiện sự tinh nghịch có mắt màu vàng giống John và Henry. Chiều cao, 1m8. IQ, 295, 300, tính cách dễ thương, nũng nịu, nghe lời và luôn bám dính tụi nó. Nhưng khi trước mặt người khác thì lạnh lùng, hình của Ken, cách trương.